Bốn người đàn ông bọn họ ra vẻ đang xem thi đấu, nhưng thực ra là đang ngấm ngầm điều binh khiển tướng, chuẩn bị nuốt trọn sự tàn dư của miếng bánh ngọt này. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa cực kỳ căng thẳng. Lưu Nghĩa căng thẳng vì quá yêu thích boxing, Thẩm Thất căng thẳng vì đã bỏ ra 1 triệu đô. La, trên võ đài, trận đấu đang diễn ra rất kịch liệt. Cách Chương.